Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 343 Vưu Lãng cùng Âu Lâm. Kiến trúc thượng tầng, ai là đấu pháp đài người thắng? Ngự cửu cũng không xem bọn họ, chỉ dùng đạm mạc ánh mắt. Lãnh diễm phong tình quần thể dẫm đạp nơi này một đám người nhỏ yếu tâm linh, mọi người xoát xoát. Chiều trên đài Đại Ly nhìn lại, Đại Ly nhảy xuống đài. Lúc đó, Lan Chỉ Yêu cũng đã xuống đài. Cùng kia Ngụy Dương đám người cùng nhau đi tới, năm cái đài. Đấu pháp, đấu đan bổ nhào kiếm người thắng rõ ràng là Đại Ly. Lan Chỉ Yêu, Ngụy Dương, đến nỗi đấu khí bổ nhào phù người thắng. Đại Ly ánh mắt một phiết, cũng không nhận thức đối phương. Chỉ hiểu được tên của bọn họ là Hàn Ngữ Thư cùng Trương Lam Vũ, khuôn mặt đều thực nhẹ. Có chút non nớt, xem ra Khương Phong Lệ thật là chưa nói sai. Những cái đó nhãn hiệu lâu đời một ít, lợi hại một ít tinh anh cũng không lên sân khấu. Cho nên mới làm cho bọn họ này đó lạ mặt người đoạt được đệ nhất. Bất quá cũng có ngoại lệ, giống luyện đan đài bên này. Lan Chỉ Yêu nhóm người này người thật là lâu phú thanh danh, ngự cửu dựa đài. Trong tay cầm khăn gấm, ánh mắt đảo qua trước mắt năm người. Có chút lười biếng, ta ngự thú cửa hàng chỉ phụ trách đấu pháp một đài khen thưởng. Các ngươi đều nhìn ta làm chi? Đốn hạ, nàng cong môi cười, chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp? Lời này nói rất đúng làm người e lệ. Nàng lại lạnh lùng đến lay động chính mình phong tình. Tuy là Ngụy Dương đám người cũng là si si ngốc ngốc đến đỏ mặt. Đối này, Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu khó được ăn ý đến một phiết mặt. Yêu tinh, thiên tần cửa hàng cùng vưu. Vương cửa hàng người có chút xấu hổ. Đó là nói, ngự cửu đại tiểu thư nếu tới. Này trao giải khiến cho ngài tới có cái gì không được, cái gì kêu mặt mũi. Cái gì kêu khí tràng. Đây là... Tiêu điều vắng vẻ ngọc đám người đối nội viện càng thêm nhiều khát khao cùng nhất định phải chi. Tâm, bất quá ngự cửu nhàn nhạt hoành bọn họ liếc mắt một cái. Ngữ khí có chút lười, có chút tán, nga, kia khen thưởng là đến ta ra sao? Ta nhưng không có tiền, không? Không cần, tự nhiên không cần, xoát xoát bốn cái túi gấm đưa lên, ngự cửu cười. Thưởng thức chính mình trong tay túi gấm. Tính. Các ngươi chính mình đến đây đi, ta chỉ cấp một người trao giải, nàng nói chuyện thời điểm. Đem chính mình ánh mắt chảy xuống ở Đại Ly trên người. Kia đôi mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ dường như nàng cùng Đại Ly có cái gì dường. Như, tùm ngón tay ngọc tìm tòi. Từ túi gấm chung câu ra một chương hơi mỏng tấm cát. Ngón tay kẹp, Đại Ly phản ứng đầu tiên chính là thẻ ngân hàng. Ngự cửu kẹp thẻ ngân hàng. Dựa hướng Đại Ly, khuôn mặt quý lãnh u diễm, liếc nàng mắt, đem kia tay gần sát Đại Ly ngực. Ở Đại Ly nhíu mày thời điểm, tay nàng chỉ một phân, nhợt nhạt nhấc lên Đại Ly vạt áo khẩu. Mọi người tĩnh mịch, ngón tay ngọc kẹp tấm các cắm vào Đại Ly vạt áo nội sấn. Đại Ly mặt vô biểu tình, từ đầu tới đuôi đều duy trì tự giữ bình tĩnh, mà ngự cửu ngước mắt xem nàng, nhàn nhạt đến cười. Nhẹ nhàng đến nói, nàng thực hảo cầm cơ đã tiến vào nội viện. Vậy là tốt rồi, Đại Ly nhợt nhạt cười, đem ngực tấm các kẹp ra tới. Đa tạ ngự cửu sư tỷ khen thưởng, không khách khí, xem ở nàng trên mặt. Ta cũng đến chiếu cố ngươi không phải, ngự cửu vỗ vỗ Đại Ly bả vai mỏng trần. Tươi cười trương dương, không biết vì sao. Đại Ly tổng cảm thấy nữ nhân này đối chính mình có chút địch ý, không thể hiểu được địch ý, còn có. Cái này nàng, Đại Ly ninh ninh ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại, Lan Chỉ Yêu bọn họ cũng đều bắt được khen thưởng, a mau nhìn xem, là nhiều ít khen thưởng, là cửa hàng linh tạp, không hiểu được bên trong tồn nhiều ít linh thạch, ai biết được thực mau mọi người liền đã. Biết 10 vạn trung phẩm linh thạch, nói thật, cái này kim ngạch làm tiêu điều vắng vẻ ngọc đám người có chút á khẩu không trả lời được là thiếu. Sao? Không, là rất nhiều, 1 vạn cùng 10 vạn là 2 khái niệm. Liền tính là đặt ở bọn họ lòng bàn tay cũng là một bút tài phú, thật đáng tiếc, Mạc Tử Ca thở. Dài, Đại Ly nhéo này 10 vạn linh tạp, câu môi cười cười, này xem như trời giáng tiền của phi nghĩa. Mọi người thực mau kể hết tan đi. Rốt cuộc bọn họ tới nơi này là vì tìm kiếm tài liệu cho chính mình ngày mai nhà đấu giá một hàng. Làm chuẩn bị, đám người tan đi. Đại Ly mới đưa linh tạp thu hồi tới. Thuận tiện tiếp thu Bạch Mộ Vân đám người thù hận ánh mắt, chúng ta đi thôi, Lan Chỉ Yêu cùng Đại Ly. Thu tài liệu cũng thu đến không sai biệt lắm. Lại được một bút tài phú. Tự nhiên tâm tình không tồi, ha. Ta liền biết đại sư tỷ lợi hại. Chúng ta trở về muốn chúc mừng một phen, Mông Điền dùng sức vung lên nắm tay. Đầy mặt nhảy nhót, Đại Ly lại là dừng một chút. Ta còn phải đi một chỗ, ân. Buôn bán tiểu bảo bảo địa phương, Đại Ly đi chính là buôn bán linh sủng địa phương. Tuy rằng bị nàng một ngụm nói thành bọn buôn người tụ tập mà dường như trưởng quầy. Trưởng quầy cổ quái chính là người bình thường chiều mãnh liệt địa phương. Hôm nay một người cũng không có. Ân, Đại Ly nói chính là cửa hàng nội không có một cái công nhân ở. Quạnh quẽ, bọn họ cùng những người khác giống nhau cảm thấy không thể hiểu được tiểu sư đệ. Người muốn mua cái gì đâu? Mông Điền cao cao cái ót. Chẳng lẽ là bắt được khen thưởng? Muốn mua một con linh sủng? Nói Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền đều chú ý tới Đại Ly trong tay căn bản là không có pháp khí. Cũng không có linh sủng. Càng không mặc phòng ngự pháp khí. Một nghèo hai trắng. Cố tình ra tay rộng rãi. Làm người nắm lấy không chuẩn. Ta mua một chương phu hóa quyển trục. Đại Ly thuận miệng nói. Nếu cửa hàng này không ai. Chúng ta đây liền đi thôi. Nàng cũng không phải vội vã này một chốc một lát. Nếu nhân ra không ở. Vậy quên đi. Ba người quay người lại phải rời khỏi. Chính vừa vặn nhìn đến trước mắt phải đi vào tiệm nội người. Ngự cửu. Đại Ly vừa thấy đến nữ nhân này cùng vây quanh ở nàng phía sau kia một đống người liền hiểu được. Vì sao ta trong tiệm sẽ không ai, nha? Đều chạy tới tiếp đãi chính mình ra đại tiểu thư đi à, ân. Là ngươi, Ngự Cửu nhìn đến Đại Ly cũng có chút kinh ngạc. Vừa muốn cất bước đi vào trong tiệm, Ngự Cửu có người kêu nàng. Mọi người nhìn lại, đó là nhìn đến bị Vưu Vương cửa hàng người vây quanh lại đây nam tử, tuổi tác không lớn. Cùng Ngự Cửu tiểu một ít, ước chừng so Đại Ly lớn hơn một chút, lanh lảnh thanh tùng hoa y tung bay, thêu long bạc hổ ủng, tuấn lãng như vậy, lại khí chàng cực kỳ trương dương. Đi bước một đi tới, cơ hồ là làm cửa hàng người giúp hắn quét khai trước người sở hữu chướng ngại. Mà hắn, trên mặt chỉ có nhìn về phía Ngự Cửu chuyên chú, hắn trong mắt không có những người khác là bởi vì Ngự Cửu mới như thế đâu. Vẫn là hắn bản tính như thế, là Vưu gia Vưu Lãng, Vưu gia. Đại Ly đôi mắt vừa động, Ngự Cửu, đã lâu không thấy, Vưu Lãng vừa thấy đến trong lòng khuynh. Quốc quyến rũ, trên mặt lộ ra tươi cười, Ngự Cửu hứng thú dã rời. Vưu Tam công tử tại ngoại viện, ta tại nội viện, tự nhiên không thể gặp mặt, Vưu Lãng trên mặt cứng đờ. Yên tâm, ta thực mau là có thể tiến vào nội viện, Vưu Lãng tiểu đệ. Ngươi lời này nói rất đúng tựa Ngự Cửu tiểu thư thực chờ mong ngươi nhập nội viện dường như, giao. Bước mà đến tiêu điều vắng vẻ ngọc ba người xa xa nhìn một người chắn ở cửa tiệm, là hắn, ba. Người sắc mặt đều thoáng biến hóa, là Âu Lâm, Khương Phong Lệ ngữ khí trầm trọng. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, lúc đó. Khương Phong Lệ ba người. Trong tiệm Ngự Cửu, cửa hàng ngoại Vưu Lãng cùng Âu Lâm. Những người này ý nghĩa 18 biệt viện kiến trúc thượng tầng cùng nội viện kiến trúc thượng tầng. Bọn họ chi gian hiển nhiên ánh lửa bắn ra bốn phía. A, có ý tứ, Đại Ly dù bận vẫn ung dung đến chuẩn bị xem diễn, bất quá thực mau. Nàng đó là cảm thấy càng có ý tứ, một đám người đấu đá lung tung. Phá vỡ đám người, còn chưa hiện ra hình người. Thanh âm cũng đã truyền tới bên này, Đại Ly. Ngươi cái này bất nam bất nữ vô tương đương sỉ đồ đệ. Dám khinh ta đệ đệ. Ra tới. Xôn xao. Người lao tới. Bạch Mộ Vân bên người xúm lại một mảnh người. Một người đứng ở hắn trước người. Cũng là Bạch Y. Lại khói mù lãnh khác. Thẳng tắp nhìn về phía Đại Ly. Sau đó trường hợp này có chút loạn. Đại Ly cùng Ngự đại tiểu thư. Đồng thời nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kia biểu tình, có lẽ là cho nhau đối với đối phương trào phúng. Vẫn là đối với đối phương thưởng thức lẫn nhau. Dù sao, Các nàng hai người phản ứng là, đồng thời quay đầu, nhìn về phía trong tiệm bài trí, nói, muốn mua cái gì? Hỗn độn trứng phu hóa quyển trục hành, hai người nghiêm trang muốn nói sinh ý. Nhưng thật ra chọc đến bên ngoài người trong lúc nhất thời xấu hổ phi thường, ngự cửu làm hạ nhân. Lấy một trương phu hóa quyển trục, đó là nhìn đại ly liếc mắt một cái. Tùy ý hỏi, cái gì hảo linh sủng mất công ngươi tự mình tới mua phu hóa quyển trục, đại ly ngón tay hơi hơi một. Khúc, đạm cười, hỗn độn trứng mà thôi. Nào biết đâu rằng có phải hay không hảo linh sủng, đúng không? Ngự cửu cười như không cười. Ở đại ly lấy tay muốn lấy ra phu hóa quyển trục thời điểm ngón tay một kẹp, đại ly trừ trừ. Ni mà không rút ra đi, trường hợp cứ như vậy quái dị đi lên, Lan chỉ yêu nhíu nhíu mi. Ngự cửu cùng đại ly nhận thức. Tựa hồ từ phía trước liền có như vậy cảm giác, ngự đại tiểu thư. Ta giống như phó trả tiền. Đại ly tươi cười ôn nhu, ân kia thì thế nào? Ngự cửu không chút nào để ý đến nói. Ở đại ly xem ra. Người này phỉ khí so nàng phong tình càng sâu vài phần, không thể nghi ngờ. Nàng hoài nghi thượng chính mình. Rốt cuộc phía trước ở thượng thanh tông linh thú trong tiệm nàng tựa hồ đã gặp qua nàng lấy ra lan. Linh miêu, lại là xuất thân ngự thú thế gia, suy nghĩ một chút. Đại ly ngược lại buông ra tay. Lấy ra xà trứng, đặt lên bàn. Đây là ta vô tình được đến hỗn độn trứng. Nói như thế nào cũng cùng ta có duyên. Nếu đại tiểu thư có hứng thú, tỉ như giúp ta xem rơi xuống hỗn độn trứng như thế nào đi. Người không phải xuất thân ngự thú thế ra sao? Không phải rất lợi hại sao? Mượn ngươi tay phu hóa này linh sủng, cho dù là khai ra tốt, cũng sẽ không nhiều dẫn nhân chú mục đi. Đại ly này xương nổi lên lợi dụng ngự cửu tâm tư. Ngoài cửa những người đó lại chưa chắc chịu tiếp tục như vậy mất mặt đi xuống, Âu Lâm lạnh lùng nhìn. Vưu Lãng liếc mắt một cái, cất bước đi vào tới. Vưu Lãng căn bản là không sợ hắn, cười lạnh vài tiếng cũng theo tiến vào, a, nhưng thật ra có điểm ý tứ, Mạc Tử Ca ba người lại đi vào. Thực hảo, cửa hàng nội rõ ràng có chút chen chúc, ngự cửu người này hồn nhiên không đem người khác để vào mắt. Chỉ nhàn nhạt nhìn đại ly, ánh mắt u lãnh, dứt khoát đến cười, hành a, người vội. Ta tự nhiên là muốn bang, bằng không nàng sinh khí làm sao bây giờ, nói cùng ta rất quen thuộc dường như. Đại ly lúc này là thật đến cảm giác ra cái này đại tiểu thư đối nàng có điểm miêu nị. Không, phải nói, đối bên người nàng người nào đó có chút miêu nị, thương biệt ly. Vẫn là, đại ly trong lòng hoài nghi thời điểm, ngự cửu đã lấy tay ấn ở xa trứng mặt trên. Người khác chỉ nhìn đến nhàn nhạt kim quang phân hóa thành sợi tơ quấn quanh ở hỗn độn trứng mặt. Trên, Âu Lâm nghỉ chân nhìn nửa ngày. Không tiếng động liếc liếc đại ly, người kia là ai? Hết chương.